Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 430, 430, cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ở đó, bắt lấy à, mau bắt lấy à, phía sau, tặc phì đã đuổi tới. Vân Chân liều mạng chạy theo hướng khác. Giờ phút này nàng không nghĩ nhiều, chỉ muốn chạy xa một chút, tranh thủ thời gian cho Triệu Húc và Liễu Trản Anh. Mãi tới khoảnh khắc sinh tử, Vân Chân mới nhìn rõ trái tim của mình. Thì ra trong lòng nàng sớm đã không hận Triệu Húc. Sở dĩ vẫn luôn lạnh lùng chỉ là vì nàng không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Lòng nàng rất loạn, nhưng tất cả hỗn loạn tại thời điểm nguy hiểm hình như đều không quan trọng. Lý do Triệu Húc thỏa hiệp với Tô Trắc Phi, hạ tử cổ và mẫu cổ trên người bọn họ, còn cả nụ hôn của Triệu Húc trước khi nàng đi Thượng Thanh biệt trang, còn cả hôn sự giữa Triệu Húc và Liễu Trản Anh. Hiện tại, tất cả phiền não đều cách nàng rất xa. Lại thêm một chút, cố thêm một chút, chỉ cần bọn họ có thể bình an rời khỏi Sư Đà Lĩnh, bình an rời khỏi Lâm Châu Thành, tất cả đều đáng giá. Phía trước, đứng lại, còn không đứng lại, liền bắn tên. Khoảng cách với tặc phỉ ngày càng gần. Vèo vèo, đột nhiên, có hai mũi tên lướt qua bên tai nàng bay về phía trước. Lúc này, đường trước mặt đã rất khó đi. Hai bên đều là vực thẳm. Vân Chân biết, không thể tiếp tục chạy về phía trước. Nàng đang định quay đầu, để lộ thân phận. Nhưng bỗng có một mũi tên bay thẳng về phía trái tim nàng. Không, trong hoảng hốt, nàng hình như nhìn thấy Triệu Húc từ đám người phía sau xông tới. Cái gì? Vân Chân ngây ra một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo, lồng ngực đau nhói, cả người cứ thế rơi xuống vực thẳm. Không biết qua bao lâu, Vân Chân mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Nàng vừa cử động, chỗ trái tim liền đau đớn. Nàng không thể không nằm xuống giường, chờ cơn đau chậm rãi đi qua. Trong lúc này, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì. Dần dần, nàng nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê. Khi ấy, nàng thay y phục của Liễu Trản Anh, dẫn dụ tặc phỉ rời đi. Chạy không bao lâu, liền bị một mũi tên bắn trúng. Sau đó trượt chân ngã xuống vực thẳm. Vực thẳm cao như vậy, nàng thế mà không chết. Lạch cạch, lúc này, có một thiếu niên thân hình gầy yếu bưng một chén thuốc đi vào. Thấy Vân Chân tỉnh lại, hắn vui mừng, khoa tay múa chân, ê ê a a, mấy cái. Thấy Vân Chân không rõ, liền xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, thiếu niên liền quay lại. Lần này, hắn đỡ một lão thái thái hai mắt mùa lòa. Sau đó Vân Chân từ lão thái thái biết được chuyện gì đã xảy ra. Lão thái thái họ Lý, bảo Vân Chân gọi mình là Lý Nãi Nãi. Thiếu niên đi cùng Lý Nãi Nãi tên A Cửu, là người câm, là cô nhi được Lý Nãi Nãi nhận nuôi. Tổ tôn hai người vẫn luôn sống Tiang núi. Nửa tháng trước, A Cửu vào núi đốn củi, phát hiện Vân Chân trọng thương hôn mê. Lúc ấy, xung quanh còn có mấy con sói ẩn núp. A Cửu đuổi sói đi, sau đó cõng nàng về. Lý Nãi Nãi biết chút y thuật, giúp Vân Chân xử lý miệng vết thương. Nhưng vị trí mũi tên ấy thật sự quá hung hiểm. Hơn nữa nàng từ nơi cao như vậy ngã xuống, thương tích càng nặng, cho nên Vân Chân hôn mê nửa tháng, đến bây giờ mới tỉnh. Đa tạ ân cứu mạng của Lý Nãi Nãi và A Cửu. Vân Chân nghe Lý Nãi Nãi nói xong, muốn ngồi dậy hành lễ với họ. Cách chương.